Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 930, Hủ Nho lời nói. Hiện tại nói chuyện kỳ thực liền chiến trước cũng không tính. Chỉ bất quá đến thời điểm đó sẽ có một phần binh lực đều muốn phân bố đến toàn bộ Yến Trường Thành. Phụ cận, phụ trách cách trở hung nô lùi về sau. Vì lẽ đó nhất định phải sớm động viên. Bạch Thuấn ở trên đài lúc nói chuyện đợi, ánh mắt quét mắt phía dưới binh sĩ, rất nhanh sẽ phát hiện ở đám người bên trong Đại Thiết Trùy cùng với bên cạnh cái kia mấy cái huynh đệ. Bạch Thuấn ánh mắt ra hiệu, hơi gật gù, liền không có để ý chú ý tới Đại Thiết Trùy, cũng chỉ là bởi vì cái tên này lớn lên có chút cao tráng. Đứng ở đó một bên hãy cùng hạc giữa bầy gà một dạng, không có cách khác không chú ý đến hắn. Bất quá cái này mấy cái khoản bất quá mấy người tới này tòng quân, nói rõ bọn họ lúc trước xác thực thật là chân tâm thực ý đất ở Tần Quốc, không có lựa chọn hộ tống bách tính sau lại đi đầu quân Yến Đan. Ngoặc kép, trận chiến này chúng ta tất diệt hung nô. Từ đây Hoa Hạ đại địa Bắc Phương sẽ không bao giờ tiếp tục thảo nguyên bộ tộc quấy nhiễu. Bạch Thuấn nói đến cuối cùng, tổng kết ra một câu nói, nói năng có khí phách xem 26 hướng phía dưới binh sĩ. Nói, xoạt, một trận cổ hào âm thanh gấp gáp vang lên, làm Bạch Thuấn phần kết âm. Này khúc tên là Định Phong Ba, tất cả bất an lo lắng cũng vào đúng lúc này hôi phi yên diệt, chúng ta thật có thể nhất chiến diệt hồ người. Dưới đáy binh sĩ, bất luận là Yến nhân, Triệu nhân, hoặc là người Tần, nguyên bản cũng có chút không dám tin tưởng, quả thật thảo nguyên bộ tộc căn bản đánh không lại bọn hắn. Nhưng vấn đề là bọn họ đánh không lại chạy trốn nhanh a. Coi như là Lý Mục khi còn sống đợi, mỗi khi có thể hành hạ đến chết xâm lấn người Hồ, nhưng cũng không có cách khác giải quyết triệt để. Người Hồ một bộ để Hoa Hạ đại địa mãi mãi không có ngày yên tĩnh dáng vẻ. Hôm đó bị tặc nhớ, ai cũng không chịu được. Nhưng Bạch Thuấn bây giờ lại nói, muốn triệt để giải trừ thảo nguyên bộ tộc tai họa, để Hoa Hạ đại địa Bắc Phương từ đây lại không du mục bộ tộc xâm lược khả năng này thực hiện sao? Tại sao không thể? Hiện tại những người hung nô kia đều tại Yến địa hưởng thụ. Đế sư đại nhân xây dựng Trường Thành chính là muốn tới một lần trong rổ nắm bắt kinh hãi. Một người tuổi còn trẻ hình dạng Tần binh sĩ cao giọng đối với chu vi có chút mê man đồng bạn hô. Vị tiểu ca này nói đúng. Chúng ta không phải là muốn đem người hung nô đuổi ra Yến địa, mà là muốn giải quyết triệt để bọn họ. Giết, ở đám người bên trong Đại Thiết Trùy thấy có người lớn tiếng dọa người, cũng theo lập tức hô lên tới. Lần này động viên cổ vũ sĩ khí 10 phần thành công. Dù cho ngày thứ hai khoan thai đến muộn một nhóm binh sĩ, đang nghe còn lại binh sĩ giảng giải về sau, cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Người đến đông đủ, như vậy việc này không nên chậm trễ, nên đi tới Yến địa Trường Thành bắt đầu bố cục cùng trước trận chiến chuẩn bị. Nhưng Bạch Thuấn không nghĩ tới là hắn và Mông Điềm vừa mang theo quân đội phong tỏa toàn bộ Bắc Phương Trường Thành, chuẩn bị tấn công hung nô, thu phục Yến địa thời điểm, nhưng thu được một cái đến từ Tề Quốc thanh âm, không phải tới từ Tề Vương, cũng không phải tới từ Tiểu Thánh Hiền Trang, mà là đến từ Khổng Tử quê cũ lỗ đất Nho Gia. Những này Nho Gia đệ tử kém xa Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong Nho Gia có tài năng, nhưng cũng thường thường lấy Khổng Tử chính thống truyền thừa người thừa kế tự xưng. Tề Vương hạ lệnh để có tài năng sĩ tử cùng quan lại đi tới Tần Quốc. Bọn họ hiển nhiên không tải có tài năng hàng ngũ đó. Vì lẽ đó những người này một cái không thể đi Tần Quốc. Đương nhiên, ở trong mắt bọn họ, bọn họ không đi không phải là bởi vì không có tài năng, mà là xem thường. Mà bây giờ ở quân Tần phong tỏa Bắc Phương Trường Thành, sắp một lần công diệt Hung Nô, vì là toàn bộ Hoa Hạ đại địa làm sáng tỏ điện ngọc thời điểm. Bọn họ nhưng nhảy ra, những người này chí ít vẫn tính có chút đầu óc, nhìn ra được ta phải làm gì. Bạch Thuấn tùy ý đem một phong ảnh mật vệ kịch liệt đưa tới Mật Hàm, ném tới Mông Điềm trên tay. Mông Điềm nghi hoặc mà tiếp nhận Mật Hàm, mở ra xem, nhất thời cuồng nộ hét lên: những này Lỗ Quốc hủ nho thật sự là chết không hết tội. Không sai, những này hủ nho nhìn ra Bạch Thuấn muốn vây quét Hung Nô, dĩ nhiên trực tiếp dùng bọn họ sức ảnh hưởng, kể ra vô số kẻ đáng ghét. Cái gì Tần so với Hung Nô càng tàn bạo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hoa Hạ chính là lễ nghi chi bang, còn nói cái gì Hung Nô đã hòa vào Hoa Hạ đại địa, siêng năng sự tình nông. Tần Quốc vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Con mẹ nó, đây là Hung Nô siêng năng sự tình nông sao? Nếu không phải là Tần Quốc người khổng lồ này ở bên cạnh vuốt Hung Nô đầu này sói đói đầu, Hung Nô có chịu cam tâm an tâm sự tình nông, đã sớm đem yến địa bách tính biến thành nỗ lực, hướng về chỉnh tề xâm chiếm. Càng khôi hài là, những này hủ nho trả lại Bạch Thuấn đến trích dẫn một câu, có bằng hữu từ phương xa. Cũng không nói quá, 203 suýt chút nữa đem tóc trắng cười chết. Hung Nô Nam Hạ đốt cháy và cướp bóc, những này hủ nho quản cái này gọi, có bằng hữu từ phương xa tới. Nguyên bản đống trắng còn tưởng rằng thời đại này không có người như thế xuất hiện, nhưng hắn thật là tính sai. Toàn bộ thiên hạ lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, làm sao có khả năng không ra mấy cái bệnh tâm thần. Những này hủ nho thậm chí cho rằng Bạch Thuấn, Thánh Sư, tên uy hiếp được bọn họ tham ô, Khổng Tử danh hào, muốn làm một cái tương tự với Cơ Đốc tín ngưỡng như vậy, trên đời này chỉ có một thánh nhân, còn lại đều là ngụy thánh. Biết rõ vây quét Hung Nô người chủ sử là Bạch Thuấn về sau, bọn họ bắt đầu trách cứ vị này ngụy thánh không có một chút nào nhân nghĩa chi tâm. Không phải quân tử chính bọn hắn nói một chút cũng là thôi, còn trắng trợn hơn tuyên dương. Tuyên dương còn chưa đủ, còn muốn tìm những thế lực khác trợ giúp, muốn cùng Tần báo một dạng truyền khắp thiên hạ. Kết quả vừa làm một nửa, đã bị phẫn nộ Tề Vương phái quân đội trực tiếp bắt một nửa người, nhét vào trong hầm trực tiếp chôn sống. Tề Vương, mê hoặc, thật vất vả lấy lòng một làn sóng Tần Quốc, các ngươi liền cho ta làm vật này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.